Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó. Rồi khi nó ra đủ 7 chương, tác giả Thanh Tử bên kia ra đủ 7 chương, được các admin của chuyện convert lại, mình lại phải ngồi mình edit lại để cho nó đọc xuôi mồm. Chứ má mà tôi nghe có mấy ông đọc bản convert đó, tôi nghe tôi còn thấy tức. Thà tôi nghe tôi còn thấy tức, thì huống chi là các bạn là những người, những fan của cái bộ truyện đó, nghe còn thì còn tức đến mức độ nào, đúng không ạ? Thế cho nên là những MC khác làm việc kiểu gì tôi không cần biết nha. Cái quan điểm làm việc của tôi là như vậy. Tôi vẫn tâm sự với những tác giả viết truyện. Tôi không dám nói rằng tôi là MC đọc truyện hay nhất, nhưng tôi khẳng định một điều, tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tốt nhất tác phẩm của các anh các chị. Đó. Cái thứ hai nữa là đối với những bộ truyện dịch, cụ thể là bộ Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân. Đó. Thôi bây giờ hôm nay dừng ở đây rồi các bạn. Thôi dừng, không đọc nữa. Mai tâm sự một tí cho nó đỡ bực tức rồi ngủ nha. Đó, ví dụ như bộ truyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân. Có rất nhiều người đọc chặn đầu khi Phi Tùng là một người thể hiện cực kỳ thành công bộ truyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân. Nhưng Phi Tùng vì lý do này, lý do khác, sự cố này, sự cố khác, dừng ở khoảng những chương 700. Lúc đó mình cũng là người nghe bộ truyện này của Phi Tùng luôn. Đó. Thì Phi Tùng dừng ở đoạn đó. Mình hoàn toàn có thể đọc nối tiếp của Phi Tùng. Hả? Nói thẳng ra là đọc chặn đầu. Nhưng mình không làm như vậy. Thứ nhất là để tôn trọng Phi Tùng. Đó. Thứ nhất là để tôn trọng Phi Tùng. Bởi vì anh em đều chơi với nhau mà. Thứ hai là để cho các bạn theo dõi một cái mạch truyện từ đầu với cái giọng đọc của thằng Tũng, chứ không phải là từ Phi Tùng chuyển sang thằng Tũng, mà là từ đầu của thằng Tũng. Mặc dù mình biết rằng là mình đọc từ đầu, thế mình không thể theo kịp những MC đang đọc, nhưng mình cố gắng, mình vất vả, mình bỏ qua những cái điều đó, không quan trọng. Mình không quan trọng cái điều đó, mà mình vẫn cố gắng những cái video đầu, những cái video mà cho đến đoạn Phi Tùng đọc, gần như là mình không có view. Cái lúc đó, thời điểm đó là không có view, bởi vì Phi Tùng đã đọc rất thành công. Phải thừa nhận một điều là như vậy, Phi Tùng đọc từ chương 1 đến chương hơn 700 nó rất thành công, đến bản thân mình nghe còn thấy thích. Cho nên là mình bắt buộc đọc lại từ đầu, để thứ nhất tôn trọng Phi Tùng là một người chơi cùng, anh em MC chơi cùng nhau. Thứ hai là để cho khán thính giả quen thuộc với cách đọc của thằng Tũng. Đó. Chứ còn mình không làm như những MC khác, thấy nó có trend thế là đọc chặn, rồi là đọc bắt từng chương một, hoặc bắt vài ba chương một. Không, mình không có làm như vậy. Làm như vậy cảm giác nó thiếu tôn trọng nhau lắm. Thiếu tôn trọng cái người MC đang theo cái bộ đó, và cũng thiếu tôn trọng khán giả luôn. Tiền thì ai cũng thích, view nhiều ai cũng thích, trend thì ai cũng thích leo lên ngồi. Thế nhưng mà sự tôn trọng thì vẫn cần phải có mà các bạn. Đúng không? Chứ còn MC này MC kia đọc thì kệ đi. Ai thích nghe của ai thì tự qua bên người đó. Đừng có mà ở trong nhà của tôi mà rủ người khác. Ok. Rất là bực bội. Còn các bạn nếu như cứ làm như vậy thì bắt buộc là block thôi. Lạnh lùng. Ok bé Hồng Nhung, em ngủ ngon. Phải lạnh lùng một tí thôi nha. Đó. Cái thông báo nhỏ nhỏ đó là bộ truyện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh đã kết thúc. Thì mình đã đọc tiếp bộ Tài Xế Âm Dương. cũng có nhận được rất nhiều những cái phản ánh của các bạn nói rằng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net